Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2032, đệ 2031, chương xuất sư khảo thí. Tam, trận pháp này một quan đặc biệt mà khó. Hơn nữa này khảo hạch nội dung cũng là nàng không có đoán trước đến. Đương nàng nghe được khảo hạch nội dung thời điểm, nàng chỉ có thể nói, nàng này sư phó quá để mắt nàng. Hồ hồ đi vào chủ tịch trước đài mặt, nói, ta này một môn khảo thí cũng rất đơn giản. Người nơi địa phương đã chuẩn bị tốt trận pháp, là một cái vây trận. Ngươi muốn từ bên trong ra tới, chính là nếu ngươi ở phá trận thời điểm xuất động trận pháp bên trong che giấu trận pháp, nó liền sẽ biến thành một cái sát trận. Loại này tổ hợp trận pháp nàng minh bạch, chỉ cần tìm được quy luật, cũng không tính quá khó. Chính là đương trận pháp một mở ra, nàng liền buồn bực, thế nhưng là 10 đại cổ trận pháp vây trận phòng trận. Sư phó, ngươi thật là cảm thấy ta có như vậy lợi hại. Nàng nhịn không được phun tào. Bên ngoài người nghe không được nàng thanh âm, nhưng là xem hiểu nàng môi, lại phối hợp nàng biểu tình, đều biết nàng trong lòng nhiều buồn bực. Lão hồ, ngươi thế nhưng dùng cổ trận phòng trận, đây là không phải có điểm qua. Dì Lan nhíu mày, vì Tư Mã U Nguyệt bất bình, quá không được cái này trận pháp. Nàng về sau gặp được cổ trận làm sao bây giờ? Hồ hồ nói, hơn nữa chuyện của nàng các ngươi đều rõ ràng, nếu là ngày sau đi nơi đó nàng không nhiều lắm điểm bản lĩnh, như thế nào có thể bảo hộ chính mình? Nếu quá không được, nàng liền lưu lại tiếp tục học tập. Hắn nói như vậy, những người khác cũng cảm thấy hắn nói có lý, nhưng là nàng cũng vội vã rời đi ai. Tuy rằng nàng mặt ngoài không nóng nảy, lưu lại lắng đọng lại chính mình, nhưng là nàng trong lòng vẫn là sốt ruột đi cứu nàng mẫu thân. Điểm này ở ẩn môn cao tầng đã không phải bí mật, bằng không bọn họ cũng sẽ không đồng ý nàng như vậy đoạn thời gian liền xuất sư khảo thí. Lúc trước, bọn họ nhằm vào Tư Mã U Nguyệt đơn độc khai quá một ít hội nghị, nói tình huống của nàng, bao gồm nàng bối cảnh, nàng trải qua, nàng trưởng thành, nàng ở nhân giới cùng quỷ giới đã làm những việc này từ từ. Cuối cùng đều tổng kết ra, nàng hẳn là chính là bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi cái kia thân phụ thiên mệnh người. Làm trên thế giới này quả nhiên người, bọn họ có cái này nghĩa vụ đi chợ giúp nàng trưởng thành. Cho nên mấy năm nay bọn họ làm nàng ở các môn phái học tập. Hơn nữa biết nàng hẳn là có cái loại này có thể trì hoãn thời gian bảo bối, mới có thể làm nàng tại như vậy đoạn thời gian học được như vậy nhiều đồ vật. Hơn 20 năm ở linh hồn trong tháp chính là hơn 200 năm. Hơn nữa nàng thiên phú cùng đã có cơ sở, học thành cũng không phải cái gì việc khó. Hơn nữa bọn họ cũng coi như tới rồi. Đại loạt buông xuống, nàng cần thiết phải rời khỏi. Thế giới này còn có rất nhiều sự tình chờ nàng đi làm, ẩn đi nghĩ đến bọn họ có thể tự mình mang. Theo nàng trưởng thành, bọn họ trong lòng đều tràn ngập tự hào, nhưng là trước mắt nàng lại không nhất định có thể qua được trận pháp môn khảo thí. Tư Mã U Nguyệt ở trận pháp đi tới, nàng cảm thấy chính mình vẫn luôn dọc theo một phương hướng đi, nhưng là ở bên ngoài người xem ra, nàng chính là ở rất nhỏ phạm vi đi tới đi lui. Cổ trận phòng trận là nàng cảm thấy tương đối khó giải quyết, bởi vì nó là ở cổ trận pháp cơ sở thượng làm một ít thay đổi. Đã có cổ trận uy lực, lại có nhiều hơn biến hóa, có chút thậm chí có càng cường uy lực. Hơn nữa cái này còn bị hồ hồ đổi thành tổ hợp trận. Một khi kích phát sát trận, Vậy Thả Mần Ni lại bị vây, lại bị giết. Hơn nữa nàng có thể cảm giác ra tới, sát trận uy lực sẽ không so cái này vây trận nhược. Nghĩ vậy nàng liên tưởng hộp máu, chỉ là cái khảo thí. Sư phó là đem nàng hướng đã chết chỉnh a. Vèo, tiếng gió bay nhanh mà đến, nàng thân thể một làm, một đạo linh lực dán nàng bên tai cọ qua, sắp phá nàng trên vành tai ra. Chỉ cần lại qua đây một chút, nàng lỗ tai liền giữ không nổi. Thế nhưng xúc động sát trận, Tư Mã U Nguyệt tưởng hộp máu. Vây trận nàng vừa mới nghiên cứu ra tới phá trận phương pháp, liền xúc động sát trận. Nàng hiện tại không chỉ có muốn ứng phó này đó công kích, còn muốn phá trận. Quan trọng nhất chính là công kích như vậy mạnh, nàng cơ hồ đều không có thời gian cùng trải qua tới phá trận. Nhìn đến sát trận công kích, toàn trường ồ lên, này công kích cũng quá mạnh đi. Lấy Tư Mã U Nguyệt thực lực căn bản không thể ngăn cản được chủ. Lão Hồ, người này có thể hay không ngoạn nhi quá mức rồi. Chủ tịch trên đài người cũng lo lắng. Kia thế công tựa hồ quá mạnh, điểm ẩn đi chỉ có hồ hồ cười. Phía trước lo lắng ngược lại đảo qua mà quang. U Nguyệt đều bị thương, lúc này ngươi như thế nào còn cười được. Dì Lan trầm khuôn mặt nói, các ngươi tiếp theo xem monster. Hồ hồ cũng không giải thích, nhưng là trên mặt ý cười dày đặc rất nhiều. Chẳng lẽ có cái gì kỳ quặc? Các nàng đem ánh mắt lại lần nữa chuyển tới Tư Mã U Nguyệt trên người. Chỉ nhìn đến nàng bị những cái đó công kích bị thương thương tích đầy mình, ở trận pháp khắp nơi chạy trốn. Khán đài người trên đều đau lòng, bọn họ nữ thần khi nào như vậy chật vật quá, chịu như vậy nghiêm trọng thương, còn bị buộc nơi nơi chạy, hình tượng cũng chưa phúc, tránh né không kịp. Một cây biến ảo trường kiếm cắm vào nàng bả vai, ly nàng trái tim chỉ có hai ngón tay khoảng cách. Nếu xuống chút nữa một chút, lão hồ, nghe nhạc nóng nảy, lại đi xuống, nàng sẽ không toàn mạng. Ngươi vẫn là chạy nhanh đem trận pháp đóng cửa đi. Như vậy, nàng lần này khảo hạch cũng coi như là thất bại. Các ngươi không nên gấp gáp. Hồ hồ trên mặt tươi cười bất biến. Lại chờ một chút là được, có thể. Có thể cái gì? Bọn họ một chút không thấy ra nàng có phá trận xu thế. Các ngươi hãy chờ xem, hình thức lập tức liền phải nghịch chuyển. Hồ hồ nói, hắn sẽ không lấy Tư Mã U Nguyệt tánh mạng nói giỡn. Nếu nói như vậy, đại gia đành phải chờ một chút, lo lắng đề phòng chờ, tâm đều phải nhắc tới cổ họng nhi. Cũng may không có chờ bao lâu, bằng không thọ mệnh đều phải đoạn. Tư Mã U Nguyệt lại bị thương ở một cái khác bả vai, cùng vị trí nàng lại bị chọc trúng. Hiện tại hai bên trên vai các có một chi trường kiếm, trên đùi có mấy chỉ đoạn mũi tên, trên người nơi nơi đều là miệng vết thương. Bất quá trên vai bị đâm trúng thời điểm, nàng lại cười, kia tươi cười là như vậy tự tin, như vậy sáng ngời, làm người cảm thấy mặc kệ cái gì khó khăn đều không thể ở ngăn trở chủ nàng bước chân. Nàng sẽ vẫn luôn đi tới, đi đến không có tới quá độ cao. Trận khởi, theo nàng một tiếng khẽ kêu, một cái trận pháp ở nàng chung quanh sáng lên. Này trận pháp không lớn, lại vừa lúc đem nàng bảo hộ lên, hơn nữa làm vây trận công kích yếu bớt không ít. Nàng thế nhưng đang trốn tránh trong quá trình bố trí trận pháp. Mọi người kinh hô, phía trước ai cũng không thấy nhìn ra nàng hỗn độn bước chân thế nhưng câu họa ra trận văn. Lão hồ, ngươi đã sớm đã nhìn ra, nghe nhạc nói. Hồ hồ cười mà không nói, này trận pháp có phải hay không có thể chống cự ngươi vây trận công kích tựa hồ nhỏ rất nhiều. Lộ Nhan hỏi, ta cũng cảm thấy. tựa hồ là nhỏ không ít. Dì Lan nói, cũng không xem như chống cự hỏi vây trận. Nàng không chỉ có lộng một cái trận pháp, còn mượn dùng vây trận trận văn, làm vây trận một ít lực lượng vì nàng sử dụng. Như vậy đã bảo hộ chính mình, cũng yếu bớt công kích. Chờ nàng hoãn quá mức nhi tới, này trận pháp đối nàng mà nói liền không có khó khăn. Hồ hồ vì mọi người giải thích hết chương.